Phàm Nhân Tu Tiên, chương 794, Hàng Lập trở về. Tòa thành thị gần Xương Châu nhất là một tòa thành lớn có tên là Diệp Hoa. Do thành này cách Vạn Lĩnh Sơn Mạch hơn 1.000 dặm, nhưng do có nhiều tu sĩ không buông tá túc ở những nơi thôn quê hẻo lánh, nên hầu hết bọn họ đều ở lại đây. Trước đây, tòa thành này thuộc quyền quản lý của một tiểu tông phái, nhưng khi thấy có nhiều người tu tiên tới, thì bọn họ hoảng sợ, thu hồi về lại Sơn Môn, mà không dám hành động gì và cũng giả câm giả điếc cho qua chuyện. Tụ tập ở thành này có không ít người tu tiên, nhưng ở đây cũng có nhiều khách điếm, cho nên việc ăn ở của bọn họ không thành vấn đề. Trong đó có một cái khách điếm tên là Hồng Phúc, là một trong những khách điếm thuộc dạng trung bình ở đây. Bên trong cũng chia ra làm 2-3 đoàn tu sĩ, chia nhau thuê hết các gian phòng ở nơi này. Trong đó có một gian phòng, mà trong đó 3 người đang ngồi xung quanh một cái bàn gỗ, đang thương lượng công việc. 3 người này đều còn trẻ tuổi. Trong đó có 2 vị nữ tử, lúc trước ở Thiên Nhất Thành, cùng đi với Hàng Lập là Tử Linh và Mai Ngân. Còn lại một người là vị nữ tử họ Tống, có giao hảo rất tốt với 2 người bọn họ. Lúc này Tử Linh mới nhìn qua, trông rất đoan trang tú lệ, nhưng rõ ràng là đang thi triển bí thuật, ẩn nặc đi hình dáng kiều mị vô song của mình. Thoạt nhìn thấy đây chỉ là một vị nữ tu bình thường mà thôi. 3 vị nữ tử lúc này thần sắc căng ra, đang nhẹ giọng bàn luận chuyện gì. Còn 4 vách tường chung quanh thì đang ẩn hiện bạch quang. Xem ra đã được thi triển cấm chế, phòng ngừa người khác nghe trộm. Tống tỷ tỷ, còn chưa có tin tức về Hàng huynh hay sao? Bây giờ chương khí sắp tan hết rồi, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian. Nếu như Hàng huynh còn không tới, chắc chắn chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nhập cốc rồi. Tử Linh chân mày nhíu lại, hơi lo lắng hỏi. Nàng hỏi câu này cho người đối diện chính là nữ tử họ Tống trong trang phục màu trắng. Tử Linh mùi mùi, các người cũng đã biết hơn 2 năm trước, Trịnh sư bá đối với bên ngoài đã tuyên bố Hàng sư thúc bế quan chữa thương. Nhưng trên thực tế theo ta được biết là sư thúc đã đi tới chỗ cực Tây. Mặc dù không biết tới đó làm việc gì, nhưng chỉ riêng việc đi và về cũng đã mất hơn 1 năm thời gian. Vì vậy chúng ta cũng chỉ biết sốt ruột mà chờ đợi. Hơn nữa còn có mấy tháng thời gian nữa mà. Trước đây ta lưu lại tin tức chỗ tông môn, chỉ cần sư thúc trở về là có thể tìm được chúng ta ngay thôi. Nếu như sư thúc đã có chuẩn bị thì chỗ cực Tây đó đâu có ai có thể giữ chân Hàng sư thúc được chứ. Nữ tử họ Tống mỉm cười bình thản nói, chuyện này cũng khó nói, cho dù Hàng đạo hữu tu vi cao thâm, nhưng có nhiều việc không phải tu vi cao thâm là có thể giải quyết được. Tử Linh thở dài một hơi, không khỏi nhớ tới Âm Minh chi địa. Nhưng Thu Ba vừa chuyển lập tức nói tiếp, Tống tỷ tỷ à, người hôm nay mở miệng ra một tiếng là Hàng sư thúc, ngậm miệng cũng là Hàng sư thúc. Hình như người đối với Hàng huynh càng lúc càng kính trọng thêm. Trước đây khi nói tới vị Hàng sư thúc, người cũng không có vẻ mặt kính trọng tới như vậy. Tử Linh vừa nói xong, sắc mặt lộ ra chút vẻ không có đùa. Trên mặt nữ tử họ Tống đỏ lên một chút, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh trả lời. Nếu là Tử Linh mùi mùi có thể giết được vị tu sĩ đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, thì ta đối với Tử Linh mùi mùi cũng cung kính như vậy. Hiện tại Hàng sư thúc bây giờ ở Thiên Nam cũng chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ mà thôi. Tà thần là vạn bối, cung kính một chút, cũng không có gì kỳ lạ chứ. Đương nhiên là không có gì kỳ quái. Ngay khi tiểu muội nghe được chiến tích như vậy của Hàng đạo hữu, cũng đồng dạng giật mình không ít. 10 năm trước đây, Hàng huynh giống như tiểu muội là kết đan tu sĩ. Nhưng hôm nay lại có thần thông kinh người như vậy, thật là làm cho ta ngưỡng mộ không ít. Thật sự làm cho người ta khó mà tin được. Sớm biết như vậy lúc đầu, thì muội đã tìm cách mạnh mẽ ép gả Mai muội muội cho hắn rồi. Thì Mai Ngân muội tự con đường tu luyện sau này chắc chắn sẽ trôi chảy. Tử Linh cười cười nói. Mai Ngân nghe lời nói ấy xong, khuôn mặt liền ửng hồng, nhưng khẽ lắc một cái rồi cũng không nói gì thêm. Chỉ là từ sâu trong đôi mắt sáng ấy phảng phất một tia phiền muộn mà thôi. Lúc trước nàng cũng từng dự tính chọn lựa Hàng Lập, nhưng rồi do dự không quyết nên bỏ qua cơ hội ấy. Bây giờ Hàng Lập có danh tiếng như vậy, cho nên nàng không dễ mở miệng ra. Mai Ngân mùi mùi thiếu chút nữa đã trở thành thiếp thân cho Hàng sư thúc. Chuyện này lúc đầu ta có nghe qua, còn tưởng sư thúc cùng với Tử Linh mùi mùi có liên hệ với nhau. Dù sao lấy được một người có dung mạo như mùi mùi, ta tin tưởng thế gian này không có nam nhân nào mà không đồng tâm. Nữ tử họ Tống cả kinh, nhưng sau đó cười khẽ trêu chọc Tử Linh một câu. Ngày đó nếu như ta biết được Hạng đạo hữu có thần thông cao thâm như vậy, thì ta đã sớm lấy thân này báo đáp rồi. Nếu có thể trở thành bạn lữ song tu cùng với hạng đạo hữu, thì bây giờ tu vi của ta khẳng định đã tăng lên rất nhiều. Tự Linh sờ sờ môi, cười cười nói ra, thật là làm cho người ta không biết đó là thật hay giả. Điều này làm cho người hay rụt rè như nữ tử họ Tống cũng phải ngẩn ngơ, rồi cũng chỉ biết dở khóc dở cười mà thôi. Nếu như có được hàng huynh cùng với thần thông cao thâm như vậy ra tay hỗ trợ, thì việc có được linh chúc quả mới có hy vọng. Tống tỷ tỷ à, người quyết định đi vào trụy ma cốc sao? Còn Mai Ngân sư muội thì lại không muốn vào, bởi vì một khi đi vào đó và gặp phải tu sĩ cao hơn và bị đột kích thì không còn mạng mà trở ra. Lấy tu vi của nàng mà nói thì nơi đó thực sự là một nơi hung hiểm. Tự Linh chần chờ một chút rồi chậm rãi nói. Ta luôn nghĩ sẽ ở lại đây. Ta và hai người các ngươi không giống nhau. Ta bây giờ chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng cũng gần đi tới đỉnh của nó rồi. Vì vậy chỉ cần khổ tu thêm 20-30 năm là có thể đạt tới cảnh giới này. Không đáng để đi tới nơi hung hiểm như vậy. Về phần trong cốc có bảo vật mà lại bắt ta phải đổi đi tính mạng, thì ta chắc chắn sẽ không làm. Ta biết rõ khả năng của mình như thế nào. Mai Ngân ngẫm nghĩ một hồi rồi cương quyết trả lời. Nếu như Tống muội muội đã quyết như vậy, ta cũng không cần phải nói thêm. Kỳ thật nếu như hàng đạo hữu không tới thì một mình ta cũng không dám đi vào cốc. Dù sao lúc này đi vào trong cốc cũng toàn là cao giai tu sĩ thì nguy hiểm cũng tăng lên theo. Đoạt bảo giết người là chuyện thường xảy ra và những việc đó xảy ra cũng không ít. Ta chỉ là một người kết đan sơ kỳ mà độc thân đi vào chắc chắn chỉ có một con đường là chết mà thôi. Ta cũng không hồ đồ làm những việc như vậy. Tự Linh cười khổ một tiếng rồi lên tiếng nói. Lời nói này làm cho Mai Ngân cùng với nữ tử họ Tống ngồi đối diện liền trở nên ngây ngốc. Quỷ Linh Môn đột nhiên thừa nhận về việc này. Đây là việc không ai ngờ tới. Ta ngay từ đầu thậm chí cũng đã nghĩ Tự Linh Mùi Mùi đã cố ý tiết lộ ra việc này để lợi dụng nó được nước béo cò đây. Nữ tử họ Tống trên mặt hiện ra dị sắc, lẩm bẩm nói. Được nước béo cò? Loại chuyện này làm gì tốt mà được nước béo cò đây? Tất nhiên, nếu là số lượng tu sĩ vào trong cốc càng ít càng tốt. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ra tay trước Quỷ Linh Môn mà lấy đi linh chúc quả chứ. Tự Linh hờn dỗi một tiếng, nhưng lại không chút tức giận nào. Ồ, tin tức này không phải do Tự Linh đạo hữu tung ra hay sao chứ? Xem ra là do những người khác làm việc này rồi. Một giọng của nam tử nghe rất là quen tai, đột nhiên từ ngoài cửa phòng vọng vô. Hàng sư thúc! Hàng huynh! Nữ tử họ Tống cùng với Tự Linh đầu tiên là giật mình kinh ngạc, rồi lập tức nhận ra đó là giọng nói của Hàn Lập. Trên mặt hai người liền lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Tự Linh đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết vào cửa phòng một cái. Bạch quang chỗ cánh cửa chợt lóe lên, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Một gã nam tử khoảng trên 20, mặc một thanh bào hơi cũ, hai tay để sau lưng đang đứng đó. Hắn nhìn vào trong phòng thấy có ba vị gia nhân, rồi trên miệng nở một nụ cười. Thì ra, vị nam tử này chính là Hàn Lập, người mà 2 năm trước đây đã đi tới chỗ cực Tây, nay đã trở về. Phía sau lưng còn có một cái ống trúc màu vàng thật to dài khoảng 1 trượng. Không biết bên trong là gì mà lại để nằm nghiêng sau lưng, không chịu thu nó vào trong túi trữ vật. Nhìn kỹ một chút cũng có thể phát hiện, thì ra bản thân Hàn Lập cũng có chút bất đồng so với trước đây. Bất luận là tinh thần hay khí chất đều có biến hóa không nhỏ. Hiện giờ có vẻ trầm ổn hơn so với trước, làm cho người ta có cảm giác hắn là một người thâm sâu khó lường. Tham kiến hạng sư thúc. Nữ tử họ Tống không cần suy nghĩ nhiều, liền vội bước tới thi lễ rồi cung kính nói. Hạng huynh, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, tiểu muội còn nghĩ rằng đạo hữu có chuyện nên không thể nào tới kịp chứ. Trên mặt Tự Linh hơi ửng hồng, có chút bất an, đứng dậy đón chào. Những vị nữ tử này không biết Hạng Lập đã tới đây bao lâu rồi, cũng không biết những lời vừa rồi có bị hắn nghe hay không. Chợt nhớ tới vừa rồi mới nói nguyện ý, lấy thần báo đáp. Cho dù Tự Linh có cơ trí thông minh như thế nào, nhưng lúc này trên mặt cũng hiện ra vẻ xấu hổ. Ta đã hứa với các người, thì ta sẽ phải giữ lời hứa. Hàn Lập cười nhẹ, thầm ý liếc mắt nhìn các vị nữ tử này một cái, nhưng cũng không vội vàng bước vào trong phòng. Mai Ngân khẽ mí môi lại, rồi đi tới trước Hàn Lập thi lễ. Hàn Lập khoát tay, ra dấu bảo không cần, rồi sau đó đi tới một ghế ngồi xuống, rồi cùng mọi người bắt đầu nói chuyện. Thần sắc của Tự Linh cũng rất nhanh chóng hồi phục lại như thường, lập tức trấn định rồi ngồi xuống như cũ. Còn nữ tử họ Tống chần chờ một chút rồi cũng ngồi xuống. Hàng huynh à, ngươi khi nào thì trở về Thiên Nam? Chuyến đi tới chỗ cực Tây mọi việc đều thuận lợi chứ? Tự Linh không đề cập tới chuyện của Trụy Ma Cốc, mà ngược lại hỏi chuyện của Hàng Lập, rồi dùng một ánh mắt khác thường đánh giá Hàng Lập. Tại chỗ cực Tây có gặp một chút phiền toái, mặc dù đã giải quyết được nhưng lại làm chậm trễ thời gian. Nếu không thì nửa năm trước ta đã trở về rồi. Hàng Lập cười cười rồi nói. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, Tự Linh và Được Tự Họ Tống không khỏi nhìn nhau, liếc mắt một cái, trong lòng có chút tò mò muốn biết. Hôm nay có thể làm cho Hàng Lập nói lên đó là một chuyện phiền toái nhỏ thì thật sự không phải là bình thường. Chỉ thấy Hàng Lập không có ý nói tới chuyện này, hai vị này cũng thông minh không dám hỏi tới. Ta vừa rồi nghe các người nói, dường như lần này đi tới Trụy Ma Cốc chỉ có Tự Linh cô nương là quyết định đi, còn lại Tống Sư Điệt và Mai Ngưng cô nương lại thay đổi chủ ý. Việc này có thật hay không? Hàng Lập đưa mắt nhìn hai người này một cái, rồi thần sắc bình thường hỏi. Nếu như sư thúc đã biết, thì sư điệt cũng không dám giấu giếm. Ta cùng Mai Ngân đạo hữu cẩn thận thương lượng qua, và cảm giác được lần này hung hiểm quá lớn, vì vậy không đi là chuyện tốt nhất. Ta không nghĩ, chỉ vì rút ngắn lại 20-30 năm khổ tu mà đi tới nơi hung hiểm. Hơn nữa trước đó không lâu, Mai Ngân đạo hữu cũng đã có một lọ linh dược dùng để trợ giúp việc kết đan. Vì vậy cũng không dám mạo hiểm tham gia vào việc này. Dù sao Trụy Ma Cốc cũng là nơi hung ác nhất ở Thiên Nam, cho nên không thể là nơi có thể tự tiện đi tới được. Còn việc linh chúc quả thì lại ở sâu trong cốc, phần nguy hiểm lại càng gia tăng gấp bội hơn. Chương 795, đại diện thần quân. Nghe Nữ Tử Họ Tống trình bày một cách rõ ràng và cẩn thận, Hàng Lộc gật đầu nhưng vẫn không hỏi gì. Tống Sư Điệt và Mai Cô Nương không đi cùng tốt. Bây giờ ở Vạn Lệnh Sơn Mạch, tình hình rất hỗn tạp. Cho dù ta có tiến vào Trụy Ma Cốc, thì cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể toàn thân trở ra. Tự Linh cô nương dường như không thay đổi chủ ý, mà nhất định phải vào Trụy Ma Cốc sao? Hàng Lập nhìn Tự Linh hời hợt nói. Chỉ cần Hàng huynh nguyện ý vào trong cốc, thì ta cũng nguyện ý mạo hiểm một lần. Ta đối với Hàng đạo hữu tin tưởng 10 phần. Tự Linh cười quyến rũ, rồi chậm rãi nói. Nếu như Tự Linh đạo hữu đã nói như vậy, ta cũng sẽ không nói thêm, nhưng trước khi vào cốc, ta có vài chuyện cần phải hỏi cho rõ ràng. Hàng Lập nhìn Tự Linh, mắt cũng không chớp. Đây là chuyện đương nhiên, Hàng đạo hữu có chuyện gì, xin cứ nói ra. Tự Linh không chút chậm trễ, liền đáp ứng nói. Đầu tiên là chuyện linh chúc quả. Ta muốn biết việc này là thật hay giả. Ta cũng không muốn hưng phấn ôm mộng tiến vào trong Trụy Ma Cốc, để rồi sau đó lại biết không có thật. Điểm này Tự Linh cô nương có thể xác định được không? Hàng Lập thần sắc nghiêm nghị hỏi. Chuyện linh chúc quả đúng là có thật. Chuyện này do một trưởng lão của Quỷ Linh Môn năm đó còn sống trở ra cho biết. Nếu không thì các nguyên anh trưởng lão của Quỷ Linh Môn cũng không cần phải hao tổn tâm sức đến như vậy. Tại đây còn có một cái ngọc giản, chính là do vị nguyên anh lão giả năm đó miêu tả chi tiết vị trí của linh chúc quả. Việc này đã được chứng minh là thật hay giả rồi. Tự Linh đã sớm chuẩn bị cho Hàng Lập, vừa nói xong từ trong túi trữ vật móc ra một khối bích lục ngọc giản rồi đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức đắm chìm vào bên trong yên lặng xem xét. Một hồi lâu sau, hắn mới rút thần thức ra, thần sắc bất động đem ngọc giản trả lại cho Tự Linh. Theo như lời ở đây nói thì chuyện linh chúc quả là có thật, nhưng mà theo như thông tin mà nó có thì vị trí của linh chúc quả ở rất xa, ở bên trong Trụy Ma Cốc, hơn nữa là có chút hàm hồ không được rõ ràng. Bằng vào những lời nói này thì cũng chưa chắc tìm được linh chúc quả, nhưng cũng không khẳng định là không có. Hàng Lập nhăn mặt cau mày có chút do dự nói. Bởi vì Quỷ Linh Môn trưởng lão kia sau khi xuất khiếu nguyên anh thì mới tìm ra vị trí của linh chúc quả, cho nên vị trí chính xác của nó có chút mập mờ không rõ. Nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa nó cũng đề cập tới vị trí mới và địa phương đặc thù, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Tự Linh giải thích nói, dường như sợ Hàng Lập có ý thối lui. Hàng Lập đang trầm ngâm suy nghĩ những nội dung có trên ngọc giản, hiển nhiên là đang xem xét nó như thế nào. Cho dù tìm được linh quả này thì chúng ta cũng phải ở tại trong cốc mà luyện chế thành tạo hóa đan ăn ngay, nếu không linh dược của linh quả sẽ giảm xuống không còn hiệu quả. Còn về việc các loại tài liệu phụ trợ luyện đan, Tự Linh cô nương cũng đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Một lát sau, Hàng Lập ngẩng đầu lên bình tĩnh hỏi một câu. Tự Linh nghe vậy thì mừng rỡ, lúc này đè nén lại hưng phấn, trên mặt lưu quang tràn đầy màu sắc nói. phụ trợ tài liệu cho tạo hóa đan này cũng không khó tìm. Trong mấy năm thời gian này, ta cũng chuẩn bị được mười mấy phần. Chỉ cần có linh chúc quả cùng với vận khí không quá xui xẻo, thì việc luyện chế đan này không thành vấn đề. Xem ra, vấn đề này không lớn lắm. Một khi chúng ta đi vào trụy ma cốc, nơi này hung hiểm thập phần, có lẽ không cần ta phải nói thêm. Sau khi vào cốc xong, với năng lực của ta, ta sẽ cố gắng bảo vệ cho cô nương. Nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện bất trắc, quá nguy hiểm mà ta không có khả năng chống đỡ được, thì đạo hữu phải tự bảo vệ lấy mình. Sắc mặt Hàn Lập trở nên nghiêm nghị và lạnh nhạt nói ra. Việc này tự nhiên là như vậy rồi. Nếu như việc này thật sự xảy ra, thì xem như thiếp thân phúc duyên nông cạn, tuyệt không có chút gì oán trách Hàn huynh. Hơn nữa, việc tự bảo trọng là thiếp thân cũng có vài phần tự tin. Tự Linh không chút do dự nói, nét dịu dàng hiện dịu trên người không còn, mà hiện ra vài phần cương liệt. Hàn Lập ngẩn ra, lập tức cảm thấy hài lòng với lời nói vừa rồi của Tự Linh, thần sắc hòa hoãn xuống. Việc người của Quỷ Linh Môn làm thế nào mà vào cốc được? Ba vị đạo hữu có xem xét qua chưa? Khi ta tới đây cũng có nghe nói một chút. Chuyện Quỷ Linh Môn phát cho trụy ma lệnh nhằm hạn chế số người vào cốc. Chuyện này có chút cổ quái. Với tình hình lúc này mà nói, với cùng một lúc mà có mấy trăm tu sĩ hay là hơn 1000 tu sĩ cùng tiến vào trong cốc, xem ra cũng không có gì khác nhau. Có thể phương pháp nhập cốc cũng không có hạn chế. Nếu không, một khối lệnh bài có giá tới mấy vạn linh thạch. Chuyện tốt như vậy, Quỷ Linh Môn như thế nào lại bỏ qua chuyện kiếm tiền dễ như vậy? Hạng huynh quả nhiên không hề bình thường. Suy đoán chính xác như vậy so ra cũng không sai biệt lắm. Trên mặt của Tử Linh hiện ra vẻ kinh ngạc, rồi thản nhiên cười rộ lên. Bởi vì tin tức này đã được tiết lộ ra bên ngoài, ta cùng với Mai Ngưng Mùi Mùi cũng đã không phí tâm vào chuyện tìm ra phương pháp nhập cốc. Nhưng thông qua miệng của các tên đệ tử kia, thì việc nhập cốc lần này phải mượn lực của các đệ tử Quỷ Linh Môn. Vì vậy phải hao phí một số linh thạch thì mới vào được, cho nên số lượng người nhập cốc vì vậy mà giảm đi bớt. Bất kể là Quỷ Linh Môn dùng biện pháp gì để nhập cốc, lần này Lạc Vân Tông chúng ta cũng được phân cho 3 cái trụy ma lệnh. Khi ta quay về tông môn thì có được 1 cái, vì vậy việc tiến vào bên ngoài của cốc không thành vấn đề. Về phần bên trong cốc có chút khó khăn, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không dám nắm chắc là sẽ được bình yên vô sự. Nhưng mà ta có thể tin tưởng rằng phần lớn các tu sĩ sẽ chỉ tìm kiếm bảo vật ở bên ngoài mà thôi. Còn phần bên trong, ta dám chắc có lẽ chỉ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới dám đi vào. Đương nhiên cũng sẽ có một số kết đan kỳ tu sĩ đi vào, nhưng số lượng không nhiều lắm. Chuyện ở bên ngoài cốc thì Tử Linh đạo hữu sẽ gặp phải nguy hiểm không lớn lắm, có thể tự một mình tự ứng phó được. Đợi tới lúc tiến vào bên trong, Hàn Lập ánh mắt chớp động, rồi đột nhiên môi khẽ mấp máy, nhưng lại yên lặng không nhúc nhích mà chỉ thi triển truyền âm thuật. Nữ tử họ Tống và Mai Ngưng thấy vậy cũng không có gì bất mãn. Dù sao đây cũng là việc vô cùng nguy hiểm, vì vậy khi làm việc cần cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Mọi việc sẽ làm như Hàn huynh phân phó đi. Tử Linh sau khi nghe xong có chút chần chừ, rồi sau đó gật đầu đồng ý. Vậy thì Hàn Mộ và Tử Linh đạo hữu sẽ gặp lại sau ở trụy ma cốc. Tống sư điệt, còn một việc nữa ta nghe nói, Trình sư huynh cũng đã tới nơi đây. Người có biết người hiện đang ở đâu hay không? Hàn Lập xoay ánh mắt nhìn nữ tử họ Tống hỏi thêm một chuyện của lão già tóc bạc. Việc này sư điệt không rõ, Trình sư bá cùng với vài người bạn cũ có quan hệ tốt đi chung với nhau. Từ khi tới đây cũng chưa từng liên lạc với sư điệt. Nữ tử họ Tống sau khi ngẩn ra liền vội vàng trả lời. Như vậy xem ra, Trình sư huynh nghĩ tới đại nạn sắp tới nên cũng đã nhập cốc rồi. Hàn Lập thì thào nói nhỏ một mình, rồi trầm tư suy nghĩ việc gì. Nghe nói lần này tham gia vào việc tiến vào trụy ma cốc còn có Mộ Lan pháp sĩ, việc này là thật hay giả vậy? Có tin tức gì về việc này hay không? Sau khi suy nghĩ một lát, Hàn Lập lại nhíu mày. Tin tức này cả ba người bọn ta đều nghe được, nhưng thật sự cũng không biết việc này là thật hay giả đây. Tử Linh dường như cảm thấy đau đầu về việc này, nên trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hàn Lập sờ cằm, rồi cũng không nói gì thêm. Nhưng một lúc sau, thần sắc Hàn Lập chợt thay đổi, rồi đột nhiên đứng dậy nói một lời cáo từ, liền rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn ba vị nữ tu, ngồi đối mặt nhìn nhau một hồi. Chuyện gì đã xảy ra? Hàn huynh vì sao lại vội vàng đi nhanh như vậy chứ? Đôi mắt của Tử Linh sáng lên, hiện ra vẻ nghi hoặc. Không biết, có lẽ Hàn tiền bối có chuyện gì quan trọng cần phải làm. Hai chân mày của Mai Ngân nhíu lại, lộ ra vẻ thất vọng trả lời. Nữ tử họ Tống thì ra hướng cửa sổ có chút trầm ngâm suy nghĩ, rồi đứng lên, giống như là hồn vía đi đâu. Lúc này Hàn Lập đi tới một cái góc phố hẻo lánh ở bên đường, cước bộ vội vàng mà lộn xộn, nhìn có chút không được bình tĩnh cho lắm. Nhưng trên thực tế trong đầu hắn đang cực kỳ ảo não, rồi lại nghe một tiếng quát lớn của một người nào đó. Lão Phu chỉ thấy được một nữ tử có tên gọi là Tử Linh, thật là xinh đẹp, thật là làm cho say đắm lòng người. Vì vậy tâm tư của ngươi có chút xao động cũng là bình thường thôi. Một thanh âm có vẻ già nua vang lên, mà không cần xem Hàn Lập có muốn trả lời hay không. Chẳng lẽ ngươi không biết, người trước kia thi triển thất tình quyết, đem hỷ nộ ai ố của chính mình cùng đệ nhị nguyên anh của ta liên lạc với nhau. Người động tình rồi cũng không quan trọng, nó cũng không liên lụy gì tới ta. Dù sao đệ nhị nguyên anh cùng ta đồng dạng tâm thần tương liên. Hơn nữa Tử Linh nhà đầu đó, dương mạo bây giờ không phải là đặc biệt xuất chúng hay sao chứ? Người làm thế nào mà nhìn ra hình dáng chân thật của nàng? Người còn nói năm xưa, thiếp thân của người như mây, toàn bộ đều là thiên hạ tuyệt sắc nữ tu. Biểu hiện của người dường như không chịu được như vậy. Những lời của người trước kia sẽ là không gạt ta đó chứ? Hàn Lập vẫn đang trong cơn tức giận, lạnh lùng hỏi thăm. Lúc trước, lão phu thi triển thất tình quyết là nhằm đối phó với chủ nguyên thần của ngươi. Nhưng không ngờ, ngươi chỉ mới là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại có thể tu luyện ra đệ nhị nguyên anh. Vì vậy ta không cách nào thắng lợi được, cho nên mới bị thất bại như vậy. Mặc dù thất tình quyết không cách nào khống chế được thần thức của tu sĩ, nhưng lại có thể khống chế được loại hỷ nộ ai ố của con người. Có thể nói là làm cho đối thủ sống cũng không bằng chết. Về phần đệ tử nọ, mặc dù thi triển bí thuật che giấu đi dung nhan, nhưng làm sao có thể che giấu được thần thức của lão phu? Âm thanh của lão giả có chút không phục liền trả lời. Cho dù thất tình quyết của ngươi lợi hại đi chăng nữa, thì cũng uổng công thôi. Đệ nhị Nguyên Anh mặc dù cảm ứng với ta, nhưng mà đối với thất tình quyết chỉ là một chút trở ngại mà thôi. Thực ra mà nói, ta tuyệt không thể nào nghĩ tới, ngươi lại là đại diện thần quân khai sáng và lập ra thiên trúc giáo năm đó. Mặc dù chỉ là một cái khôi lỗi, nhưng vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu không với thần thức cường đại như ngươi, thật sự là khó tin. Hơn nữa, năm đó, đã diễn quyết như lòng bàn tay, thì ta căn bản không tin vào việc này. Nhưng ngay cả như vậy, nếu như ngươi tái tùy tiện làm lộn xộn tâm tư của các nữ tu nhằm chia rẽ trái tim của ta, thì đừng trách ta sao lại khách khí với ngươi. Âm thanh của Hàn Lập lạnh như băng phát ra. Hàn tiểu tử à, ngươi không phải không biết, cho dù ta có được hạt châu do dẫn hồn mộc của ngươi chế thành, thì tinh hồn của ta nhiều lắm là qua tiếp hơn 10 năm cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu không phải, ta chưa nghiên cứu hoàn thành mới chế ra được hơn phân nửa khôi lỗi. Ta ước gì sớm đi đầu thai, chuyển thế sớm hơn một chút, là một khôi lỗi đã trải qua hơn ngàn năm, không có chút cảm giác, ta cũng đã không còn sống. Nếu như ngươi mà sống hơn 1.000 năm mà không có nữ nhân nào, so với ta thì ngươi thấy thế nào? Lão giả lẩm bẩm vài tiếng với kiểu dáng khinh thường. Hàn Lập nghe xong đối phương nói như vậy, chỉ còn nước khẽ sờ cái mũi, cảm thấy cực kỳ đau đầu. Đối với chân thân của lão quái vật ẩn bên trong ống trúc này, thật sự cực kỳ khó đối phó. Nếu như đối phương không đáp ứng đem ba tầng đại diện quyết cuối cùng cho hắn biết, cũng như nguyện ý đem mấy loại phương pháp luyện chế ra đại uy lực khôi lỗi truyền thụ cho hắn, hắn đã sớm dùng các loại thủ đoạn khác nhau đem đối phương tiêu diệt rồi. Hơn nữa, thần thức của đối phương lại vô cùng cường đại tới mức khó tin. Cho dù đối phương không phản kháng việc mình thi triển siêu hồn thuật, nhưng một chút hiệu lực cũng không có. Ngược lại, nhiều khi còn bị đối phương thao túng thần thức của chính mình. Điều này làm cho Hàn Lập vô cùng sợ hãi, cho nên không dám dùng tới thủ đoạn này. Đối mặt với đại diện thần quân, một lão quái vật đã sống trên 1.000 năm mà nói, Hàn Lập không cách nào xuống tay được. Chương 796 Ký Thần Thuật. Lão quái vật, ngươi hiện giờ đang phụ thể tại khôi lỗi, chẳng lẽ không nghĩ tới về sau sẽ đem nguyên thần ra khỏi khôi lỗi sao? Bằng vào tài trí của ngươi, để nghĩ ra thần thông này hẳn là không khó. Dù sao đại diễn quyết cũng đều là một tay người sáng tạo ra. Hàn Lập trầm mặc trong chốc lát, nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ rằng ta sử dụng ký thần thuật rất đơn giản sao? Năm đó ta tự phụ tài trí hơn người, trong thiên hạ không ai sánh bằng. Cho nên phần tâm làm nhiều chuyện, chẳng những tự nghĩ ra đại diễn quyết, bí pháp có thể cường hóa thần thức, còn một tay sáng lập thiên trúc giáo, nghiên cứu khôi lỗi thuật, sớm đã thất truyền ở thiên nam.

lão giả lơ đễnh nói. Như vậy đi, ta có thể có được đại diện quyết cùng khôi lỗi thuật. Hai thứ này cũng rất hài lòng rồi, không uổng công ta đi tới cực Tây chi địa một chuyến. Bất quá ta có chút không rõ, ngươi vì sao không chính thức đem ba tầng sau của đại diện quyết truyền thụ cho môn hạ đệ tử, mà lại chuẩn bị một quyển bí quyết giả truyền xuống dưới chứ? Hàng Lập mặc dù có chút thất vọng, nhưng đối với việc này cũng có chút khó hiểu. Môn hạ đệ tử, môn nhân đệ tử năm đó của ta, cả trăm năm qua ngay cả một người cũng không tiến lên nguyên anh, không một người nào có khả năng tiếp thu y bát của ta. Đại diện quyết ba tầng sau khi lưu lại cho bọn hắn, chỉ có thể cho bọn hắn rước lấy hỏa sát thân. Người không phải là thiên trúc giáo đệ tử của ta, cũng không tìm được phần sau, chỉ có thể có được phần phía trước của đại diện quyết. Xem ra ta thật có chút khả năng dự đoán. Chương 797 Thượng cổ ma giới. Đại diện quyết cũng không phải do ta chạy tới cực Tây mà đoạt lấy, mà là có người tự động đưa tới cửa. Hàng Lập ánh mắt khẽ chớp động, thản nhiên nói. Yên tâm, thiên trúc giáo bây giờ cũng không phải nhất mạch đệ tử của ta cai quản. Cho dù thật sự là đoạt lấy, lão phu cũng không để ý. Đại diện thần quân không để ý nói. Chỉ cần không ảnh hưởng giao dịch của hai ta, người nghĩ như thế nào cũng đều không sao. Bất quá ta xin hỏi tiền bối một lần, người thật sự không cách nào phá giải phong hồn chú hay sao? Hàng Lập có chút ngưng trọng hỏi. Không phải là không thể phá giải, mà là thọ nguyên của ta có hạn, không có thời gian để mà làm việc này. Nếu không, độc chú cho dù thần diệu hơn, sao có thể nào làm khó lão phu? Đại diện thần quân khinh thường nói. Hàng Lập mặc dù đoán trước được câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng cực độ. Tốt, người cũng không có cách giải chú, trụy ma cốc này phải đi một chuyến rồi. Hàng Lập thần sắc không đổi, bình tĩnh nói. Nhưng ngoài ý muốn, đại diện thần quân cũng không tiếp lời, mà lại yên lặng. Qua một lát, thanh âm của lão mới lại vang lên. Hàng tiểu tử, người đi trụy ma cốc cũng không là hành động sáng suốt. Lão phù năm đó chỉ vì đại hạn sắp tới, nên cũng từng có chủ ý đi trụy ma cốc. Nhưng về sau, do bởi sáng tạo ra ký thần thuật nên mới không đi. Nhưng đối với cốc này, lão phu cũng biết qua một chút. Người thật tưởng rằng ngẫu nhiên một hai người có thể từ bên trong chạy ra là đại biểu cho việc có thể bình yên ra vào cốc hay sao? Trong cốc có thượng cổ cấm chế, còn không nói tới khai hở không gian đáng sợ. Người chưa chứng kiến căn bản không cách nào tưởng tượng được sự đáng sợ của nó. Hơn nữa khai hở còn có thể xuất hiện rất bất ngờ. Đại diện thần quân nói tới đây, thanh âm bỗng nhiên nghẹn lại, lời nói đột nhiên trầm xuống. Còn có chuyện gì nữa hay sao? Hàng Lập trong lòng khẽ động, liền hỏi. Ở trong khai hở không gian này, ngẫu nhiên có thể trực tiếp thông với một thế giới khác. Từ đó có một số yêu ma, quỷ quái đi ra. Khi đụng phải chúng nó, người tốt nhất là tự cầu phúc đi. Thông tới thế giới khác, lời này là ký tứ gì? Trừ linh giới, âm tư chi giới cùng tiên giới ra, chẳng lẽ còn thế giới khác? Hàng Lập cả kinh. Lão phù năm đó đọc qua một quyển thượng cổ kỳ thư, bên trong có nhắc tới một chút sự tình của các thế giới. Tiên giới không cần nói, căn bản sẽ không tương thông với nhân giới của chúng ta. Còn linh giới cùng âm tư chi giới, một cái là thế giới cao cấp, đồng dạng cũng sẽ không liên lạc cùng thế giới chúng ta. Cái kia, bên trong tất cả đều là yêu hồn lệ quỷ, không có đại yêu quỷ tự nguyện khóa giới đi tới nhân giới chúng ta. Chỉ có cổ ma tại thường cổ ma giới tương tự giống nhân giới là thích đi tới nhân giới chúng ta nhất. Nếu là có cơ hội, chúng đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua mà một ít cổ ma lợi hại, nổi danh, có tên tuổi. Cho dù chỉ là một ít phần thân cũng vô cùng lợi hại, phỏng chừng bây giờ khẳng định người không phải là đối thủ. Lão già đột nhiên cao giọng, nhưng thanh âm cũng trở nên băng lạnh. Cổ ma là cái gì? Từ trước tới nay ta chưa từng được nghe nói qua. Hàng Lập vẻ mặt kinh ngạc không khỏi truy hỏi. Cổ ma là cái gì? Quả thực rất khó nói, nhưng khẳng định không phải là nhân tộc, cũng không phải là yêu thú. Hình thái vô cùng đa dạng, không hề giống nhau. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ ma giới từng mở ra thông đạo tới thế giới của chúng ta. Cũng từ đó đem đến một nhóm cổ ma cấp cao, tàn phá bừa bãi nhân gian giới. Kết quả thượng cổ tu sĩ lúc bấy giờ cùng chúng nó đánh nhau trong vô số năm tháng. Dựa vào số lượng đông đảo, cuối cùng đem những cổ ma xâm lăng nhất tiêu diệt. Nhưng thượng cổ tu sĩ cũng tự thương vô số, nguyên khí tổn thương trầm trọng, không ít thượng cổ công pháp cùng linh thú vì vậy mà bị tiêu diệt. việc thượng cổ tu sĩ bị tuột dốc có liên quan rất lớn tới việc này. Đại diện thần quân nghiêm giọng nói, vén mở một ít thượng cổ bí sự mà Hàn Lập không biết. Thượng cổ tu sĩ đã từng tranh đấu cùng cổ ma. Hàn Lập sắc mặt đại biến. Cổ ma có bao nhiêu lợi hại, hắn tự không biết. Nhưng thượng cổ tu sĩ thần thông thế nào, thông qua những di chỉ rồi cổ bảo lưu lại, hắn biết rất rõ. Nghe khẩu khí của lão quái vật, cổ ma thần thông tự hồ còn cao hơn cổ tu sĩ. Điều này là làm cho Hàn Lập khiếp sợ vô cùng. Không chỉ có như vậy, mà tu sĩ ma đạo bây giờ cũng đang tu luyện một ít thượng cổ ma công. Đó là đường lối tu luyện của cổ ma giới còn sót lại, lại được hậu nhân sáng tạo thêm. Bọn họ thông qua sáng tạo, bắt chước công pháp cổ ma, tạo ra một ít thần thông. Thậm chí có người thông qua bí thuật mà có thể sáng tạo ra việc cách giới mượn một cổ ma chi khí, khí phụ lên trên người, làm cho thần thông chính mình đại trướng. Bất quá loại ma công, mặc dù lợi hại vô cùng, nhưng nghe đồn tu luyện loại ma công này tới mức tận cùng khi phi thăng, cũng không phải là tới linh giới, mà là sẽ đi thượng cổ ma giới, trở thành một thành viên của cổ ma. Đương nhiên, điều này chỉ là nghe đồn mà thôi, chưa được người nào chứng thực qua. Nhưng không ít ma tu tham luyến sự lợi hại của thượng cổ ma công, mạo hiểm tu luyện ma công này. Dù sao chuyện phi thăng tới thượng cổ ma giới cũng là chuyện của hóa thần kỳ. Chuyện xa xôi như vậy, bọn họ cũng không lo lắng. Đương nhiên, khai hở không gian ở trụy ma cốc, tỷ lệ mở ra thông đạo tới thế giới khác cũng không cao. Có khi các ngươi bị lọt vào khai hở mấy ngày vẫn bình an vô sự, chỉ là ta lo xa mà thôi. Lão già nói tới đây, lời nói cũng hòa hoãn trở lại. Hàn Lập lại nghĩ tới trước kia, từng gặp qua vài loại ma công khi sử dụng thì biến thân yêu hóa, hoặc hiện lên vài huyền ảnh cổ quái phía sau, liền thở ra một hơi, trong lòng cũng tin 7-8 phần. Nếu là thật có cổ ma, thông qua khe hở không gian ở trụy ma cốc, thiền nam tu tiên giới chúng ta chẳng phải đã sớm đại loạn rồi sao? Nhưng nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ nghe nói qua cổ ma hay là yêu vật hiện thân. Hàn Lập sắc mặt trầm trọng, khó hiểu hỏi. Người thì biết cái gì? Khai hở không gian dù sao không phải thông đạo xuyên qua thế giới chính thức, nên một số yêu ma quỷ quái có tới được cũng chỉ có thể là một ít hóa thân hoặc là yêu ma cấp bậc thấp mà thôi. Nhưng lại bởi vì tu vi bọn chúng không đủ, không cách nào đối kháng với sự bài xích trong thiên địa của thế giới chúng ta, nên không thể nào ở lâu được tại nhân giới. Đến lúc đó không phải là tự bạo thì cũng theo khai hở cũ mà trốn về, làm sao có thời giờ đi phá phách thiền nam các ngươi. Đại diện thần quân cười lạnh vài tiếng rồi trả lời. Hóa ra chỉ có yêu ma cấp thấp mới đến được đây, hơn nữa còn bị hạn chế về thời gian. Vẻ mặt khẩn trương của Hàn Lập lại dịu xuống, đồng thời nhớ tới Mộ Lan pháp sĩ dùng cổ đăng gọi về một đầu yêu cầm, hình như cũng là cùng một loại như vậy. Hàn tiểu tử à, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cổ ma yêu vật xuất hiện trong cốc, cho dù là cấp thấp cũng không hề yếu nhược. Về phần công pháp của cổ ma lại càng quỷ dị vô cùng. Cho dù tu vi tương đương, nhân tộc tu sĩ đối kháng cổ ma đồng giai cũng sẽ phải chết. Đại diện thần quân nhắc nhở, Hàn Lập cau mày sớm tự đánh giá một chút. Tiền bối, nếu không vào trong cốc, làm sao có thể biết rõ những việc này? Chắc không phải là ngụy ngôn chứ? Hàn Lập thở ra một hơi, tỉnh táo hỏi. Ta tuy không nhập cốc, nhưng mấy vị tu sĩ ta giao hảo năm đó lại liên thủ tiến vào trụy ma cốc. Vận khí bọn họ không tốt, mới vừa vào cốc lại vừa lúc chạm mặt một đầu cổ ma khoa giới mà tới. Kết quả sau khi đại chiến, chỉ có một người có thể làm cho phân thần chạy thoát, trốn tới chỗ lão phu. Mấy người đó cũng giống lão phu, bình sinh không muốn nổi tiếng, cho nên chuyện bọn họ vào trong cốc thiền nam tu tiên giới không mấy người biết. Được rồi, lão phu hôm nay nói quá nhiều, người muốn đi trụy ma cốc tìm bảo vật, tự chiếu cố cho mình tốt đi. Đây là công pháp khẩu quyết tầng thứ 5 đại diện quyết, cùng hai loại phương pháp luyện chế kết đan khôi lỗi. Đây là một phần thù lao ngày đó đã đáp ứng người. Người nhận trước đi. Lời vừa dứt, từ sau lưng bay vụt ra một khối ngọc dạng màu trắng, sau khi xoay một vòng rồi trực tiếp rơi xuống. Ta còn tưởng rằng tiền bối sớm quên việc này. Hàn Lập mặc dù đang tiêu hóa chuyện về cổ ma, thấy việc này sắc mặt trở nên vui mừng, liền khoát tay bắt lấy ngọc dạng, cũng đem tâm thần nhập vào trong đó xem xét. Tiếp theo, lão phu phải dựng tinh thần, tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi thuật. Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta. Đại diện thần quân nói xong câu cuối cùng, thanh âm liền dừng lại, không còn âm thanh truyền tới. Hàn Lập xem xét kỹ ngọc giản, rồi lại quay đầu nhìn ông Trúc sau lưng một chút, thần sắc âm tình bất định. Biết rõ lão quái vật còn giấu giếm cái gì không nói, nhưng là cũng không có biện pháp, mà vì Đồng Phúc Thiên Kỳ chính là ông Trúc sau lưng. Ông Trúc nhìn rất bình thường, nhưng là một bảo vật không gian thật sự, hàng thật giá thật, bên trong còn có không gian khác. Khôi lỗi chân thân của đại diện thần quân được giấu vào trong đó, nếu không Hàn Lập đã sớm thu vào trong túi trữ vật, chứ sao lại mang theo trên người. Sau một lúc lâu, Hàn Lập đem ngọc giản thu hồi, nhìn sang bốn phía, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng bắn thẳng tới ngoài thành. Lúc này sắc trời đã tối, bầu trời toàn một mảnh đen kịt. Ở ngoài thành, phía trên một rừng cây, Hàn Lập dừng lại đồn quang, hạ mình xuống mảnh rừng bên dưới. Cách đó không xa, ở dưới một gốc cây lớn có vật gì, Hàn Lập thần sắc không thay đổi, tiêu sái đi tới. Đúng là một đầu người cực lớn, tóc tai bù xù. Nếu là người bình thường vừa nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho vỡ mật. Nhưng nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện ra, kỳ thật là một người toàn thân chôn trong đất, chỉ chừa đầu lộ ra ngoài thôi. Người này một đầu tóc xanh quỷ dị, tán loạn che đi khuôn mặt. Khi Hàn Lập tới gần, người tóc dài lập tức cảm nhận được, đầu khẽ động, một quang màu bích lục đầy âm sâm xả xuất. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ Hàn Lập, hàn quang lập tức thu lại, lộ ra ánh mắt nhu thuận. Hàn Lập mỉm cười tiến lên vài bước, cảm thấy hứng thú liền đi vòng quanh đầu lâu nọ vài vòng. Không sai, đã bồi dưỡng ra thần thức đơn giản, xem ra tại truyền ma cốc có thể phát huy công dụng rồi. Hàn Lập thì thào nói nhỏ vài câu, bộ dáng có chút vui mừng. Sau đó Hàn Lập thiết hạ cấm chế trong vòng phụ cận, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không lập tức nhắm mắt nhập định, mà là từ trong túi trữ vật móc ra một khối lệnh bài màu vàng cầm trong tay xem xét. Nhìn trên mặt lệnh bài này có khắc nổi ba chữ Thiên Cực Môn, hai mắt Hàn Lập nheo lại, một đôi con người phát ra tình quang lập lòe trong bóng đêm. Chương 798, Trần Xảo Thiến. Ở trong rừng cây một đêm, ngày hôm sau Hàn Lập đã đem Thiên Tuyệt Ma Thi thu hồi rồi tiến thẳng tới Vạn Linh Sơn. Hôm qua trước khi đi tìm đám người Tử Linh, hắn vẫn chưa phát hiện thấy bóng dáng đệ tử Thiên Cực Môn trong thành, cho nên dù trong tay vẫn cầm lệnh bài do Thiên Cực Môn trưởng lão tặng cho, nhưng nhất thời vẫn không cách nào dùng được, còn chưa nói tới việc tìm được Nam Lũng Hầu. Xem tình trạng hiện giờ thì không phải chỉ tu sĩ Thiên Cực Môn mà người của các tông môn khác cũng chưa tới nơi này. Hàn Lập đối với việc này cũng không gấp, hắn đến khu vực phụ cận Vạn Linh Sơn tìm một chỗ tạm thời an trí để thuận tiện luyện chế một số khôi lỗi cấp bậc kết đan kỳ. Trong tay có lượng nghi hoàng, cho dù mình không đi tìm, phỏng chừng Nam Lũng Hầu cũng sẽ chủ động tìm đến. Đến giờ, Hàn Lập cũng dần dần minh bạch, Bắc Cực Hoàng Nguyên mà đối phương nói tới, khẳng định không phải là lối vào cốc, hơn phần nữa là thông đạo bên trong cốc. Nếu không Quỷ Linh Môn, dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không có cách nào khiến cho hơn trăm tên tu sĩ đồng thời tránh được Bắc Cực Viện Quang mà vào cốc. Hàn Lập một bên tự đánh giá, một bên hóa thành một đạo thanh hồng trầm ổn đi tới. Lấy độn tốc của Hàn Lập thì chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy bóng dáng, đã độn ra hơn 10 dặm. Lấy tốc độ độn tốc bây giờ thì muốn phi độn đến khu vực phụ cận Vạn Linh Sơn cũng chỉ mất non nửa ngày mà thôi. Sớm đã nghe nói mấy khu vực phường thị ở phụ cận Vạn Linh Sơn, nên trước khi khai mở một động phủ tạm thời, Hàn Lập muốn tới đây mua một ít tài liệu luyện chế khôi lỗi. Trong đội chiến tại cuộc chiến biên giới lần trước và việc dùng truyền thừa cổ đăng trao đổi với Mộ Lan Nhân, hiện nay những tài liệu trân quý mà Hàn Lập sở hữu cơ hồ có thể sánh với toàn bộ gia sản của một tông môn trung bình. Số tài liệu này có giá trị tới gần ngàn vạn linh thạch, đủ để Hàn Lập luyện chế ra một số lượng lớn khôi lỗi cao cấp đến mức dọa người. Cho nên hắn đi phường thị để mua tài liệu, nhưng lại là một số tài liệu phổ thông dùng để luyện chế khôi lỗi. Về phần hắn thầm muốn luyện chế lại khôi lỗi thời thượng cổ cấp bậc Nguyên Anh, thì mặc dù tại cực Tây trong Thiên Trúc Giáo hắn cũng tìm được 2-3 loại tài liệu khiếm khuyết, nhưng còn chưa đầy đủ. Còn có một loại tài liệu gọi là huyết phượng mộc vẫn chưa thu thập được. Đây là một loại tài liệu luyện khí đỉnh bậc hiếm thấy. Mặc dù không khó kiếm tới mức giống như canh tinh, nhưng cũng vô cùng khó kiếm, đều là những vật vô giá. Đến khi nào có thể thu thập được thì cũng chỉ có thể trông vào vận khí. Cũng may, Hàng Lập sớm đã phân phó đệ tử Lạc Vân Tông lưu ý việc này. Một khi có tin tức về loại tài liệu này thì nhất định phải kịp thời lấy cho bằng được hoặc nhanh chóng thông tri cho hắn. Lấy được vật ấy chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá trước khi tiến vào trụy ma cốc thì căn bản là không cách nào mà có. Đột nhiên, thần sắc Hàng Lập khẽ động, tốc độ đồn quan bỗng nhiên trì hoãn một chút. Bởi vì trước đó cách đó không xa, đang có linh khí dao động, quang hoa chớp động không ngừng, khẳng định là có tu sĩ đấu pháp kịch liệt. Hàng Lập khẽ nhíu mày, nhưng cũng không để ý. Cục diện bây giờ lòng xà hỗn tạp, lại không có người nào chủ trì đại cục. Chỉ cần oan gia ngõ hẹp đụng đầu nhau là đánh nhau một hồi cũng là chuyện rất bình thường. Lấy tu vi Hàng Lập thì chỉ trong nháy mắt đã tới gần bọn họ trong vòng trăm trượng. Đám tu sĩ này không hề hay biết vẫn điên cuồng đánh nhau sống chết. Bốn nam, một nữ chia làm hai phe đối địch. Hàng Lập khẽ đảo mắt qua một cái, nhìn ra bọn họ đều có tu vi kết đan. Hơn nữa phần lớn kết đan trung kỳ, bất quá song phương tự hồ kết oán không nhỏ. Chẳng những pháp bảo bay múa đầy trời mà các loại phù bảo trong tay bắn ra càng lúc càng bạo liệt không ngưng nghỉ. Nhưng một phương trong đó gồm hai nam một nữ đang bị hai gã tu sĩ đối phương ép xuống hạ phong. Bất quá không phải do tu sĩ đối phương pháp lực cao thâm hơn, mà là hai gã tu sĩ một cao một lùn này đang khu sự mấy trăm con cự đại phi nga, đem hai nam một nữ kia bao vây bên trong. Số cự đại phi nga này to nhỏ cỡ bàn tay, hai cánh chớp động không ngừng, miệng phun độc phấn năm màu nghênh đầu phóng lên. Ba người đối diện phải dùng hơn phân nửa tinh lực để thi triển bảo hộ thân mình. Hơn nữa là bị hai gã nam tu này dùng pháp bảo giáp công, nên ba người nam nữ tu sĩ này không thể nào ứng phó kịp, tự nhiên là không địch lại. Bất quá, Hàng Lộc cũng nhìn ra, ba nam nữ tu sĩ này mặc dù ở vào thế hạ phong, nhưng nếu muốn chính thức phân ra thắng bại thì cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể làm được. Hơn nữa lấy tu vi của những người này mà nói, thì trừ độc nga cùng hai pháp bảo, cử bút và quyển sách màu vàng làm cho Hàng Lập cảm thấy có chút hứng thú ra, thì các tu sĩ khác tự nhiên không lọt vào pháp nhãn của Hàng Lập. Mặc dù không biết đám tu sĩ này ở môn phái nào, nhưng Hàng Lập cũng không muốn quản tới chuyện người khác. Vừa định quay đầu đi, thì ánh mắt vừa liếc vào trên cổ tay nho sinh kia, có tiêu ký là một chiếc lá màu vàng. Hoàng Phong Cốc. Hàng Lập giật mình ngẩn ra, tình huống này có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo ánh mắt quét qua trên mặt nho sinh kia một chút, thần sắc khẽ thay đổi. Nhưng một chút trì hoãn này đã khiến cho hai tu sĩ đang chiếm thượng phong rốt cuộc đã phát hiện ra đồn quan của Hàng Lập trong vòng trăm trượng. Hai gã tu sĩ đang khu sử độc nga, cả kinh, vội vàng dùng thần thức quét tới. Kết quả sắc mặt cả hai đồng thời đại biến. Không biết là vì tiền bối nào giá lâm nơi này. Vạn bối là đệ tử Ngự Linh Tông, tham bái tiền bối. Hai gã tu sĩ chịu cao bất đồng nọ, vội vàng thu lại pháp bảo, chỉ để lại đám độc nga tiếp tục dây dưa cùng ba nam nữ tu sĩ. Còn bản thân mình thì phi đồn đến một bên xa xa, nhìn Hàng Lập ôm quyền thi lễ. Ngự Linh Tông, hai người là ma tông tu sĩ. Vừa nghe lời ấy, Hàng Lập dứt khoát bay tới phía trên đầu bọn họ. Sau khi dừng lại đồn quan, liền lộ ra thân hình. Người là Lạc Vân Tông Hàng tiền bối. Tu sĩ cao trong đó, sau khi nhìn thấy rõ hình bóng Hàng Lập, thì lập tức thất thanh kêu lên. Người nhận biết ra ta? Hàng Lập nhìn người này liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Vạn bối từng tham gia vào cuộc đồ chiến biên giới, từng gặp qua và chứng kiến Hàng tiền bối đại triển thần thông. Tên tu sĩ Ngự Linh Tông kia trong lòng vô cùng bất an, nhưng biểu hiện lại càng thêm cung kính, trả lời. Các ngươi nhận biết ra ta cũng tốt. Ta mặc dù không muốn nhúng tay vào chuyện vạn bối các ngươi, nhưng là ta cùng Hoàng Phong Cốc có chút quen biết. Các ngươi đem linh trùng này thu lại đi, trận đấu hôm nay dừng ở đây là được rồi. Hàng Lập cũng không khách khí, tình quang trong mắt chợt lóe, nói thẳng vào vấn đề. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, hai người này liếc nhau nhìn một cái, không khỏi chần chừ. Sao vậy? Hai vị đạo hữu cảm thấy có gì khó khăn sao? Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, khẩu khí có chút bất thiện. Nếu là tiền bối phân phó thì vạn bối tất nhiên phải tuân mệnh. Tu sĩ vóc dáng cao to cũng cơ trí, vừa thấy Hàng Lập có chút mất hứng thì tim khẽ nhói lên, đập thình thịch. Hắn thầm kêu mình hồi đồ, nếu vị tiền bối này nhúng tay vào việc này thì bọn họ còn dám chần chừ hay sao, nên hắn lập tức đáp ứng. Tiếp theo hắn liếc nhìn qua tu sĩ khác, hai người trên tay vội vàng bắt quyết, đánh ra tượng đạo pháp quyết, đồng thời tế ra hai túi linh thú giữa không trung. Nhất thời đám độc Nga đang dây dưa không ngớt với ba nam nữ tu sĩ, lập tức hướng không trung bay đi, rồi như ông vợ tổ tiến vào trong túi linh thú. Ba nam nữ tu sĩ tự nhiên cũng đã sớm nhìn thấy Hàn Lập, vốn vừa mới bị phấn độc của độc Nga công kích nên không nghe rõ Hàn Lập cùng đối phương nói chuyện gì, nhưng bây giờ lại thoát vây một cách kỳ diệu thì tự nhiên biết rằng chuyện này cùng với Hàn Lập có liên quan. Ba người này trong lòng mừng rỡ, liếc mắt nhìn nhau rồi cũng vội vàng hướng Hàn Lập bay tới. Nhưng vào lúc này, hai gã ma tu Ngự Linh Tông không biết là do sợ hãi Hàn Lập hay là không muốn cùng ba gã nam nữ tu sĩ kia ở cùng một chỗ, nên cẩn thận nhìn Hàn Lập nói. Không biết tiền bối còn có chuyện gì cần phân phó, vạn bối nhất định tận tâm làm. Không có gì, hai người có thể rời đi. Hàn Lập tự hồ đoán được tâm tư hai người nên khoát tay ra hiệu, lạnh nhạt nói. Vậy thì vạn bối trước hết cáo từ. Hai người này vừa nghe như vậy như được đại xá, vội nhìn Hàn Lập thi lễ rồi lập tức hóa thành lưỡng đạo lục quang, hướng phía xa xa phá không bay đi. Mà lúc này ba người nho sinh cẩm bào mới bay qua đây. Nhìn thấy Ngự Linh Tông tu sĩ thoát đi, ba người tự nhiên kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó nho sinh độ tuổi trung niên cầm đầu mấy người tiến lên thi lễ, vẻ mặt cung kính nói. Đà tạ tiền bối xuất thủ tương cứu, huynh muội ba người vạn bối cảm kích vô cùng, không biết tiền bối tuần tính đại danh là gì. Nho sinh này vừa thấy Hàn Lập tuổi còn trẻ như vậy thì trong lòng rất kinh ngạc, rồi lại cảm giác khuôn mặt Hàn Lập có chút quen thuộc, phảng phất là đã gặp qua ở nơi nào. Người là tu sĩ Hoàng Phong Cốc. Hàn Lập cũng không trả lời đối phương, mặt không chút thay đổi, liền hỏi ngược lại. Vạn bối là Hoàng Phong Cốc Trần Xảo Thiến. Đây là hai huynh muội kết nghĩa, bọn họ là đệ tử Hóa Đao Ổ. Dám hỏi tiền bối có quen biết cùng Lệnh Hồ Tổ Sư hay không? Nho sinh này cẩn thận hỏi, hắn thấy Hàn Lập cũng không phải là cao nhân lục phái, nhưng lại ra tay tương trợ, nên tự nhiên nghĩ vị Nguyên Anh Kỳ tiền bối này sợ rằng là cùng Lệnh Hồ Lão Tổ có giao tình. Trần Xảo Thiên, ngươi là người của Trần Thị gia tộc. Hàn Lập trên mặt hiện ra thần sắc khác thường. Tiền bối cũng biết gia tộc vạn bối. Nho sinh này cảm thấy kinh ngạc. Hàn Lập trầm mặt, một lần nữa đánh giá nho sinh này vài lần, khiến cho ba người đối diện có chút lo sợ bất an. Trần Thị gia tộc là một trong tam đại tu tiên gia tộc phụ thuộc Hoàng Phong Cốc. Ta như thế nào lại không biết? Người cùng Trần Xảo Thiến có quan hệ gì? Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi rồi chậm rãi hỏi. Tiền bối biết gia muội. Nho sinh ngờ ngơ giật mình nói. Trần Xảo Thiến là muội muội của ngươi. Hàn Lập mặc dù đoán được vài phần, nhưng khi nghe đối phương nói như vậy thì vẫn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mà nho sinh trước mặt lại càng không nghĩ ra, không biết vị cao nhân trước mắt này cùng muội muội mình có quan hệ như thế nào. Trần Xảo Thiến vẫn tốt chứ? Hàn Lập thần sắc bất định, hơn nửa ngày rồi mới chậm rãi hỏi. Già muội cũng không phải là kết đan tu sĩ, từ hơn trăm năm trước gặp phải một hồi quái bệnh đã qua đời. Trần Xảo Thiên mặt mang vẻ cổ quái trả lời. Qua đời? Hàn Lập nghe vậy chợt thấp giọng thì thào một câu, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của Trần Xảo Thiến xinh đẹp như hoa, cũng nhớ tới tràng cảnh nữ nhân này lần cuối cùng cùng mình du sơn đã thổ lộ tiếng lòng, người không khỏi có chút giật mình, có chút si ngốc. Tiền bối nhận biết tiểu muội? Trần Xảo Thiên thấy ánh mắt Hàn Lập có chút quái dị thì một hồi lâu sau không nhịn được lên tiếng hỏi. Đương nhiên là nhận biết. Năm đó gặp mặt Lệnh Muội lần cuối cùng thì chỉ nghe nàng nói nàng phải lập gia đình. Chỉ là sau đó ma đạo xâm lấn, không biết hôn kỳ của nàng có được cử hành hay không. Hàn Lập đem bi ai trong lòng miệng cưỡng đè nén, bình tĩnh nói.